Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 10, thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coffee nghiêng đầu, mèo, mèo không biết nói, Ngô Thư Niên giúp nó gõ chữ trả lời. Chào buổi tối, Bách Dịch Nhiên trích dẫn lại bong bóng tin nhắn mà Ngô Thư Niên vừa gửi. Trả lời, vừa về đến ký túc xá. Lúc nãy tôi không xem điện thoại. Ngô Thư Niên, về đến nơi là tốt rồi. Tôi còn tưởng cậu ngủ rồi. Bách Dịch Nhiên chụp một tờ giấy kẻ ngang gửi qua. Ngủ sao được, đang thức đêm viết bản kiểm điểm. Lần này thầy Dư tức giận lắm. Tôi cảm giác thầy ấy sẽ đếm từng chữ một khi nhận được bản kiểm điểm. Theo tiêu chuẩn dấu câu không tính là chữ. Để kiểm tra bản kiểm điểm của tôi, bình thường khi viết bản kiểm điểm cũng không nghiêm khắc như vậy. Có lẽ là vì lần này hắn không chịu khai ra. Đồng bọn, Ngô Thư Niên, không phải đến thứ hai mới đọc trước cờ sao? Hôm nay mới thứ tư mà. Bách Dịch Nhiên, nhớ ra thì viết một chút. Để đến lúc cuối tôi sợ không còn tâm trạng viết nữa. Hơn nữa, cuối tuần này tôi có việc. Chắc là không có thời gian viết cái này. Thầy Dư vốn dĩ đã tức giận rồi. Bản kiểm điểm mà không nộp đúng hạn. Chắc chắn thầy ấy sẽ nhảy dựng lên mất. Bách Dịch Nhiên, không sao đâu. Tôi lên mạng tìm, xáo trộn đoạn văn một chút rồi chép là xong. Sao cậu còn chưa ngủ? Ngô Thư Niên, chuẩn bị ngủ rồi. Để tôi viết bản kiểm điểm cho. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cậu mở máy tính vốn dĩ là để chờ tin nhắn của Bách Dịch Nhiên. Soạn thảo văn bản chỉ là để giết thời gian. Bách Dịch Nhiên, thật sự không cần đâu. Viết bản kiểm điểm là chuyên môn của tôi rồi. Tôi ngủ đây. Phía sau là sticker. Chúc ngủ ngon. Sau khi chúc ngủ ngon, Ngô Thư Niên tắt máy tính. Còn chuyện bản kiểm điểm, Ngô Thư Niên cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm trước khi đi ngủ. Cậu đã viết rất nhiều bài phát biểu nhận giải thưởng, nhưng bản kiểm điểm thì chưa từng viết bao giờ. Sau khi đọc hết những kết quả tìm kiếm ở top đầu, cậu mơ hồ cảm thấy đã hiểu ra. Việc nghiên cứu về bản kiểm điểm kéo dài đến tận nửa đêm. Cậu quyết định thực hành vào giờ giải lao. Tan học, Ngô Thư Niên bỏ qua cuốn sách bài tập thường làm, lấy một tờ giấy kẻ ngang ra, cẩn thận đặt bút xuống. Học sinh giỏi, cậu đang viết gì thế? Tề Giai Đồng thò đầu nhìn. Mấy chữ đầu tiên đã khiến cô nàng hoang mang. Bản kiểm điểm, cậu phải viết bản kiểm điểm à? Học sinh năm tốt. Đức, trí, thể, mỹ, lao, toàn diện. Tại sao lại phải dùng đến thứ như bản kiểm điểm? Viết chơi thôi. Ngô Thư Niên viết từng nét chữ một cách khó nhọc. Cảm giác viết cái này còn khó hơn cả giải đề Olympic toán. Tề Giai Đồng gãi đầu. Thầm nghĩ chẳng lẽ đây là phương pháp mới để học sinh giỏi nâng cao thành tích. Không thể hiểu nổi, nhưng lại muốn học theo. À đúng rồi, cậu ký vào tờ xác nhận tự nguyện tham gia tự học này nhé. Thầy chủ nhiệm bảo phải thu đủ trước giờ tự học tối. Tề Giai Đồng ôm một sấp giấy, phát cho từng bạn một. Học sinh cấp 3 áp lực rất lớn. Để giảm bớt gánh nặng cho học sinh, những việc như tự học và học thêm vào thứ bảy, nhà trường đều sẽ phát giấy xác nhận trước. Cũng có giấy xác nhận từ chối tham gia tự học buổi tối. Nhưng mà thường thì tờ xác nhận từ chối sẽ không được in ra phát cho học sinh. Chỉ lưu bản điện tử trên máy tính thôi. Mọi người đều tự nguyện tham gia tự học. Ngô Thư Niên cảm thấy việc tự học không quan trọng. Không đến lớp tự học thì cũng có thể dậy sớm đến phòng tự học. Chỉ là khác địa điểm thôi. Đang định ký tên như mọi khi, Ngô Thư Niên bỗng khựng lại. Tề Giai Đồng, giờ tự học này nhất định phải học ở lớp mình sao? Có thể đổi địa điểm được không? Tề Giai Đồng ngơ ngác. Hả? Cái gì? Câu hỏi này hơi kỳ lạ. Chưa để Tề Giai Đồng hỏi kỹ, Ngô Thư Niên đã lắc đầu. Không có gì, mình hỏi vu vơ thôi. Tề Giai Đồng vẫn đang suy nghĩ, chậm chạp đáp. Hả? Ồ. Ngô Thư Niên không vội vàng ký vào giấy xác nhận. cậu suy nghĩ một chút, cầm tờ giấy xác nhận đến văn phòng giáo viên. Chủ nhiệm lớp 1 vừa nhấp một ngụm trà, vừa thong thả đi dạo quanh chỗ ngồi của các giáo viên khác. Nhìn bọn họ chấm bài thi, sửa bài tập đến mức mặt đỏ tía tai, bèn lên tiếng an ủi. Đều là học sinh, làm sai vài bài tập là chuyện bình thường. Chúng ta làm giáo viên vất vả như vậy, chẳng phải là vì đồng lương ít ỏi này sao? Dù sao thì không phải học sinh nào cũng giống như học sinh lớp tôi. Chẳng cần tôi phải lo lắng gì cả. Giáo viên chủ nhiệm các lớp khác, lớp này không dạy cũng được. Phương Lộ không chỉ đi đi lại lại, mà còn cúi người xuống xem bài thi trên bàn bọn họ. Cười nói, ôi chao, bài này đúng là khó thật. Hình như trong trường chúng ta chỉ có Ngô Thư Niên lớp tôi làm được. Tôi nhìn đề bài này cũng phải suy nghĩ mãi. Lát nữa phải hỏi xem em ấy làm thế nào mới được. Toàn bộ giáo viên chủ nhiệm của khối đều có mặt ở đây. Nghe Phương Lộ nói vậy, trên mặt cười híp mắt, nhưng trong lòng nghiến răng ken két. Chẳng qua là lớp bà ta có một học sinh học giỏi, được các trường đại học danh tiếng tranh giành suất tuyển thẳng. Năm lớp 11 thậm chí còn muốn trực tiếp xuống trường cướp người thôi. Có gì mà ghê gớm chứ, nhưng mà ai cũng muốn có một học sinh như vậy. Phương Lộ khoe khoang thêm một chút, tâm trạng hài lòng trở về chỗ ngồi của mình. Vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Báo cáo, vào đi. Phương Lộ vừa nhấp một ngụm trà, vừa ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy ý cười dịu dàng. Ngô Thư Niên à, vào đây, vào đây, thầy cô đang nói chuyện về em đấy. Tìm thầy cô có việc gì sao? Ngô Thư Niên mở miệng, ngắn gọn xúc tích, em muốn chuyển lớp à? Phụt, cốc trà của Phương Lộ, kẹt, một tiếng, rơi xuống bàn, giọng điệu đột ngột cao vút. Em nói gì cơ? Thứ sáu, tâm trạng học sinh thường phấn chấn hơn. Dù sao chỉ cần cố gắng thêm một ngày nữa là đến cuối tuần được nghỉ ngơi, nên ai nấy đều học bài một cách uể oải. Chủ nhiệm lớp 7, Cát Phượng Cầm, vừa bước vào lớp đã nhìn thấy học sinh nằm la liệt trên bàn. Đủ mọi tư thế, có người gục mặt xuống bàn, hai tay lén lút nghịch điện thoại dưới gầm bàn. Mọi người trật tự nào. Giáo viên nói xong, âm lượng trong lớp chẳng hề giảm bớt. Bà, chậc, một tiếng, gõ gõ lên bảng đen. Im lặng hết cho tôi. Âm thanh ồn ào trong lớp học dễ dàng át đi tiếng nói của Cát Phượng Cầm. Bà nhíu mày, Lục Tân Tinh, im lặng, còn nói nữa thì ra ngoài mà nói chuyện. Mấy đứa ngồi bàn cuối, cất bài tú lơ khơ đi. Bây giờ là giờ tự học. Cát Phượng Cầm quát mấy tiếng. Tuy âm thanh ồn ào vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ít ra cũng đã giảm bớt. Đối mặt với đám học sinh này, Cát Phượng Cầm vừa bước vào lớp đã thấy đau đầu. Bây giờ nhìn bọn chúng, bà cũng lười điểm danh, trực tiếp nói, sau khi bàn bạc, thảo luận, tổ toán khối 11 đã quyết định triển khai hoạt động học tập giúp đỡ lẫn nhau giữa các học sinh. Sẽ có những bạn học có thành tích đứng đầu khối đến lớp chúng ta vào buổi tự học sáng và buổi tối, giúp đỡ những bạn học có thành tích chưa tốt nâng cao điểm số. Mọi người phải nắm bắt cơ hội, học hành cho tốt, loại cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu. Có vấn đề gì thì cứ hỏi, nhưng phải nhớ, phải chú ý thái độ của mình, cư xử thân thiện với những bạn đến giúp đỡ, đặc biệt là một số bạn. Cát Phượng Cầm không nói rõ, một số bạn, là ai? Bách Dịch Nhiên uể oải nhấc mí mắt lên, giơ tay, thưa cô, em phải đi tập luyện, không tham gia tự học buổi tối à? Cát Phượng Cầm, tháng sau em không phải tham gia tự học buổi tối sao? Đến lúc đó thì em tham gia, mấy tuần này, em cứ tham gia tự học buổi sáng đi, được rồi. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì mọi người chuẩn bị đi. Lát nữa sẽ có bạn đến giúp đỡ. Còn chỗ ngồi thì, Cát Phượng Cầm nhìn quanh lớp học đã kín chỗ. Chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh Bách Dịch Nhiên là trống. Bà dừng lại, Bách Dịch Nhiên, để, em không quen ngồi cạnh người khác à? Bách Dịch Nhiên chỉ vào đống sách vở trên bàn. Đồ đạc của em nhiều lắm, không có chỗ để, chỉ cần kiếm đại một lý do, chủ nhiệm lớp sẽ hiểu ý hắn từ chối. Cát Phượng Cầm thấy vậy liền nói, chỉ ngồi trong giờ tự học thôi mà. Bách Dịch Nhiên cố gắng biện minh, bưng bê sách vở đi đi về về rất phiền phức à. Cát Phượng Cầm không còn cách nào khác, đành phải bảo học sinh khác trong lớp bê một chiếc ghế đến. Đến lúc đó ngồi ở phía trước bục giảng, cũng tiện dùng bảng đen. Bách Dịch Nhiên ngáp một cái, không biết vì sao, thầy cô lại nổi hứng làm mấy trò này, nghe thôi đã thấy phiền phức rồi. Bách Dịch Nhiên không có hứng thú tham gia, uể oải gục xuống bàn nghịch điện thoại. Đúng lúc này, cửa lớp 7 vang lên tiếng gõ cửa. Bách Dịch Nhiên đang gối đầu lên tay trái, nghe thấy tiếng động liền liếc mắt nhìn, sau đó thu hồi tầm mắt. Nhưng khi hắn nhận ra người đang đứng trước cửa lớp là ai, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, gần như không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Ngô Thư Niên. Khoảnh khắc ấy, dường như ngay cả hơi thở cũng ngừng lại, hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Bách Dịch Nhiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã tự động ngồi thẳng dậy, tiện tay giấu chiếc điện thoại đang nghịch một cách quang minh chính đại dưới gầm bàn. Cát Phượng Cầm nói, đây là bạn học Ngô Thư Niên lớp 1. Trong khoảng thời gian này, em ấy sẽ đến lớp chúng ta để giúp đỡ mọi người giải đáp những thắc mắc trong học tập. Mọi người hoan nghênh nào. Nói rồi, Cát Phượng Cầm dẫn đầu vỗ tay, nhưng mà học sinh bên dưới chẳng ai phản ứng. Bà tự vỗ tay, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. May mà giáo viên đều là người từng trải, bà mặt không đổi sắc, tự mình vỗ tay. Sau đó, bà nghe thấy tiếng vỗ tay hưởng ứng từ bên dưới, là Bách Dịch Nhiên đang ngồi bàn cuối. Không chỉ vỗ tay, hắn còn ưỡn ngực, thẳng lưng, ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh. Cát Phượng Cầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Bách Dịch Nhiên trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng vào những lúc quan trọng vẫn rất biết điều. Có Bách Dịch Nhiên dẫn đầu, các học sinh khác cũng lần lượt vỗ tay theo. Bầu không khí chào đón vô cùng náo nhiệt. Cát Phượng Cầm cũng nở một nụ cười chân thành. Được rồi, vậy em Ngu đợi một lát nhé, để cô bảo bạn học đi lấy ghế mới cho em. Lát nữa em ngồi đây là được, không cần phiền phức như vậy đâu à. Ngô Thư Niên đi thẳng đến bên cạnh Bách Dịch Nhiên. Em ngồi đây là được rồi. Khóe môi Cát Phượng Cầm vừa mới cong lên liền cứng đờ. Ê, đợi, bà theo bản năng bước xuống, định bụng can ngăn khi Bách Dịch Nhiên nổi đóa, nhưng kết quả là cảnh tượng mà bà dự đoán lại không xảy ra. Bách Dịch Nhiên không hề tỏ ra khó chịu khi lãnh địa của mình bị xâm chiếm, ngược lại còn rất chủ động giúp đỡ dọn sách vở sang một bên, nhường chỗ cho Ngô Thư Niên. Cát Phượng Cầm nhướng mày. Vậy thì em ngồi đây cũng được, có việc gì thì đến văn phòng tìm cô. Ngô Thư Niên gật đầu. Vâng, em biết rồi à, mọi người học hành cho tốt đấy. Có vấn đề gì thì hỏi bạn học Ngô Thư Niên. Trước khi đi ra ngoài, Cát Phượng Cầm vẫn không quên dặn dò thêm một lần. Giáo viên vừa đi, cửa lớp vừa đóng lại, không khí trong lớp lập tức náo nhiệt trở lại. Đơ cơ mơ, cuối cùng cũng đi rồi. Nào nào nào, bài ra nào, ván này đến lượt ai làm địa chủ. Tiếp tục, tiếp tục, hai, đều tại bà Cát, lãng phí mất một bộ tứ quý. Ê, tan học đi ăn gì đây? Không ăn, không muốn ăn, buồn ngủ chết mất, ngủ bù thôi. Lớp trưởng nhìn trái nhìn phải, rụt rè nói, mọi người trật tự một chút, có bạn học lớp 1 đang ở đây. Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, không biết có mấy người nghe thấy, chẳng ai thèm để ý. Bách Dịch Nhiên đập bàn một cái, im lặng, trong nháy mắt, không gian yên tĩnh như tờ. Mấy đứa đang chơi bài, quân bài trên tay vừa định đánh xuống, bị Bách Dịch Nhiên quát một tiếng, tay giơ lên cao cũng run theo. Bách Dịch Nhiên liếc nhìn bọn họ một cái. Tự học đi. Mấy người nhìn nhau, lặng lẽ đặt quân bài xuống. Trong lòng thầm oán thán, Ngô Thư Niên không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Cậu lấy sách vở mang theo ra, tranh thủ thời gian, giờ tự học hôm nay, trước tiên làm bài này, 20 phút, dù làm đến đâu cũng được, cậu cứ làm thoải mái, làm xong tôi sẽ giảng cho cậu từ đầu. Vẻ mặt nghiêm nghị của Bách Dịch Nhiên dịu lại, giọng nói cũng vô thức nhẹ nhàng hơn. Được, nhìn đề bài, Bách Dịch Nhiên lại không thể nào tập trung. Hắn còn có chút khó hiểu hỏi, cậu nói gì với giáo viên mà bà ấy lại đồng ý cho cậu làm? Làm cái gì? Loại lớp tự học hỗ trợ lẫn nhau như thế này, nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Giáo viên của lớp chuyên hận không thể tách riêng học sinh lớp mình ra, sợ bọn họ bị ảnh hưởng, học theo thói hư tật xấu của học sinh lớp kém. Ngô Thư Niên chậm rãi lật một trang sách. Nếu cảm thấy việc này khó thực hiện, vậy thì đưa ra một chuyện khó chấp nhận hơn. Giáo viên sẽ cân nhắc lựa chọn phương án nhẹ nhàng hơn, nên sẽ đồng ý cho tôi đến lớp 7 tự học. Bách Dịch Nhiên bị cậu làm cho hoang mang. Ví dụ như tôi muốn chuyển đến lớp 7 và tôi muốn đến lớp 7 tự học. Bách Dịch Nhiên, đúng vậy, hai lựa chọn này, đổi lại là giáo viên nào cũng sẽ đồng ý cho cậu đến lớp 7 tự học. Bách Dịch Nhiên cuộn tròn mép tờ giấy, không nhịn được hỏi, sao cậu lại đột nhiên muốn đến lớp 7 tự học thế? Bởi vì, thời gian quá lâu, hả? Đợi cậu thi vào lớp 1 để tìm tôi ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Cho nên, Ngô Thư Niên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng. Tôi đến lớp 7 tìm cậu trước, sau đó sẽ dẫn cậu cùng đến lớp 1. Lời tác giả, chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.